Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1311. Từ Mộ Hàn cởi áo sơ mi ra, đi tới, cúi người hôn Nguyễn Chi Hạ. Nụ hôn này đến rất đột ngột. Nguyễn Chi Hạ chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau đó ôm cổ đáp lại anh. Từ Mộ Hàn hôn đến động tình, bàn tay tiến vào trong chăn. Ngón tay thô ráp mang theo cảm giác mát mẻ lướt qua làn da ấm áp của cô, làm cho Nguyễn Chi Hạ phải rùng mình. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, đè tay Tư Mộ Hàn lại, khẽ thở hổn hển hỏi anh mới đi đâu vậy? Làm chính sự. Rõ ràng Tư Mộ Hàn có chút mất kiên nhẫn, nói xong muốn thoát khỏi tay cô, tiếp tục hôn, nhưng Nguyễn Chi Hạ giống như muốn đấu với anh. Dùng sức đè tay anh lại hỏi, chính sự gì, Nguyễn Chi Hạ? Tư Mộ Hàn nhấn mạnh tên của cô. Rất rõ ràng, anh không hài lòng với việc truy hỏi đến cùng của cô lúc này. Nguyễn Chi Hạ đè tay anh, không cho anh nhúc nhích. Anh cũng không muốn để ý đến bàn tay đó. Trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô, nói mờ ám, bây giờ cũng làm chính sự. Nguyễn Chi Hạ lập tức buông anh ra, đẩy anh qua một bên, kéo chăn chùm lên đầu mình, ngăn anh ở bên ngoài. Vốn dĩ Tư Mộ Hàn đã nổi lên hứng thú, nhưng Nguyễn Chi Hạ không muốn, anh cũng không miễn cưỡng. Anh cởi quần áo, nằm trên giường, cách một tấm chăn ôm Nguyễn Chi Hạ vào lòng. Mặc dù trong phòng mở máy sưởi nhưng vẫn lạnh. Đương nhiên Nguyễn Chi Hạ không nỡ để anh lạnh, vẫn kéo chăn đắp lên người anh. Tư Mộ Hàn cũng không khách khí, vươn tay kéo Nguyễn Chi Hạ vào trong lòng. Căn phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh. Nguyễn Chi Hạ hơi khó ngủ, cô muốn trở người, nhưng phát hiện Tư Mộ Hàn đang ôm eo cô. Cô không thể nhúc nhích được. Em không ngủ được sao? Giọng nói trầm thấp của Tư Mộ Hàn vang lên bên tai cô. Nguyễn Chi Hạ không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay của Tư Mộ Hàn. Nếu đã không ngủ được, vậy thì chúng ta tính sổ trước đã. Tính sổ gì? Ngày tháng ở nước em mờ quá tự tại, cho nên em đã quên bản thân đến đây như thế nào rồi sao? Giọng điệu của Tư Mộ Hàn rất bình thường, nhưng trong đó lại lộ ra ý lạnh như có như không. Anh nói như vậy, Nguyễn Chi Hạ không muốn nhớ bản thân tới đây như thế nào cũng không được. Lúc trước, cô nhân lúc Tư Mộ Hàn không ở nhà, lén mua vé máy bay. Đến lúc phải đăng ký, cô mới nói cho Tư Mộ Hàn biết, cô muốn đi tới nước M sau khi nhớ tới chuyện này. Nguyễn Chi Hạ hơi chột dạ. Nguyễn Chi Hạ nắm chặt tay Tư Mộ Hàn, sợ anh tức giận sẽ đánh cô. Thế nhưng, một giây sau, Tư Mộ Hàn tiếp tục nói, lễ cưới cũng hoãn lại rồi. Nguyễn Chi Hạ, em nói xem nên bồi thường cho anh như thế nào. Lúc đầu Nguyễn Chi Hạ đã cảm thấy chột dạ, giờ lại nghe Tư Mộ Hàn nói như vậy, cô càng cảm thấy mình làm hơi quá đáng. Nguyễn Chi Hạ dứt khoát hỏi anh muốn thế nào? Tư Mộ Hàn im lặng một lát rồi nói, cùng anh ở lại nước M chơi một thời gian. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ tới Tư Mộ Hàn lại đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Chi Hạ chậm chạp không trả lời, anh vòng cánh tay ôm eo cô chặt hơn, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp. Sao vậy? Em không đồng ý. Em đồng ý, mặc dù cô rất nhớ Tư Hạ, nhưng trước mắt, cô phải dỗ Tư Mộ Hàn trước mới được. Cách chương.